Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Trần Khinh Giao đem tất cả đồ vật lấy ra, nhóm đồ đệ của Tĩnh Hải chân nhân đã hoàn toàn nghẹn lời nghĩ tới Quan Hải Các bọn họ. Từ trước vốn được coi là thế lực số 1 số 2 trong tán tu minh, thậm chí còn có sinh ý qua lại với các đại tông môn trên đất liền. Cửa hàng trải rộng khắp nơi bọn họ đi theo sư tôn cũng đã nhìn quen thiên kỳ dị bảo. Nhiều thứ mà tu sĩ bình thường cho là chân quý hiếm có, lọt vào mắt bọn họ cũng chẳng tính là gì. Ấy vậy mà lần này, mấy người vốn tự cho mình kiến thức phong phú, lại lần đầu tiên phát hiện, thì ra trên đời này vẫn còn quá nhiều bảo vật mà bọn họ chưa từng nhận ra, thậm chí có thứ ngay cả nghe tên cũng chưa từng nghe. Ngoài số linh thạch Thương Hải chân quân nhờ chuyển giao, Trần Khinh Giao còn lấy ra đủ loại linh trà, linh cốc, linh dịch. Ngũ phẩm thì nhiều, lục phẩm cũng có ít, tất cả đều là đặc sản mua về thay phần Thương Hải chân quân, đối với đệ tử ông, tự nhiên không hề keo kiệt. Nguyên lai sư tôn bọn họ, vậy mà cùng các vị tiền bối khác dựng nên một tòa Thiên Nguyên Tiên Tông ở thượng giới, chỉ nghe cái tên thôi, đã biết bên trong nhất định có môn nhân từ Thiên Nguyên Tông. Hơn nữa, dám lấy Tiên Tông mà đặt danh, trong giới này chưa từng có thế lực nào đủ can đảm. Vậy trong đó rốt cuộc có ẩn tình gì? Còn nữa, số chân bảo trước mắt, nào phải là loại khiến người ta thèm thuồng, mà rõ ràng ở thượng giới lại thành quả quê mang về như thế, đủ để thấy thượng giới dồi dào đến mức nào. Rồi nàng cười nói, chúng ta cùng sư tôn, sư tổ, cùng Thương Hải tiền bối, ở thượng giới dựng nên một tòa Thiên Nguyên Tiên Tông. Lần này ta cùng tiêu sư đệ xuống đây, trong tông các vị bối lão hảo phóng quyên góp, đặt mua rất nhiều quả quê, nhờ hai ta mang về tặng cho người quen bằng hữu. Vài vị sư huynh sư tỷ, ngàn vạn lần đừng từ chối. Tĩnh Hải chân nhân còn đang định từ chối, liền bị mấy câu này chặn lại. Mấy người từ dăm ba câu của Trần Khinh Giao đã nghe ra vô số tin tức. Tiểu đệ tử trẻ nhất đỏ bừng mặt, cắn răng hận nói. Nếu tên lang sói kia biết sư tôn còn vì hắn chuẩn bị nhiều linh thạch như vậy, hắn sẽ có chút nào thẹn thùng không? Trần Khinh Giao âm thầm lắc đầu. Phản đồ đã là phản đồ, vốn không có chuyện biết ơn. Loại người này hận trời hận đất, hận cả chính mình, tất cả đều là lỗi của người khác, không bao giờ là lỗi hắn. Dù biết Thương Hải chân quân cho hắn một lượng linh thạch cách xù, thì hắn cũng chỉ trách tại sao thân truyền đệ tử lại được nhiều hơn hắn. Nàng nói, tình huống của Tĩnh Hải sư huynh không nên kéo dài thêm, cứ thế mà tiến hành thôi. Ta ở đây có mấy món pháp khí, có thể ngăn trở thiên kiếp, coi như trước tặng sư huynh làm lễ hạ. Sau đó Trần Khinh Giao lại móc ra thêm một túi linh thạch khác. Thương Hải tiền bối nhờ ta và tiêu sư đệ chuyển giao, mỗi vị sư huynh sư tỷ thân truyền nhận 6.000 thượng phẩm linh thạch, còn đệ tử ký danh, mỗi người 2.000 thượng phẩm. Phần đó, đều giao cho Tĩnh Hải sư huynh an bài. Nhóm sư huynh đệ đều xúc động vô cùng, thượng phẩm linh thạch vốn cực kỳ hiếm, dù thượng giới dồi dào, gom góp nhiều đến vậy cũng chẳng dễ dàng. Có số linh thạch này, mấy tên đệ tử kim đan từ nay về sau ít nhất cũng không còn lo thiếu tài nguyên tu luyện. Sư tôn đã ở thượng giới, lại còn nhớ thương chúng ta mấy đứa đồ đệ nơi này. Chúng ta thật sự hổ thẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Hải chân nhân tràn đầy tự trách, chỉ biết khắc sâu ân tình này trong lòng, chờ tương lai bản thân cường đại mới có cơ hội báo đáp. Thượng giới, Thiên Nguyên Tiên Tông, vốn tán tu luôn ưa thích tự do tiêu dao, không muốn bị quy củ đại tông môn trói buộc. Ấy vậy mà giờ phút này, trong lòng Tĩnh Hải chân nhân lại nảy sinh khát vọng đối với tông môn truyền thuyết kia. Vài món pháp khí nàng vừa lấy ra, bảo quang sáng rực, toàn bộ đều là huyền giai thượng phẩm. Ngày trước, dù lúc Quan Hải Các hưng thịnh nhất, loại chân phẩm này cũng được coi như chấn đờ, em chi bảo, huống hồ nàng ra tay một lần là ba kiện. Thiên ngôn vạn ngữ dồn nơi ngực, Tĩnh Hải chân nhân cuối cùng chỉ có thể lại lần nữa trịnh trọng hành lễ. Hắn hiểu rõ, ân tình Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn đối với hắn, đối với Quan Hải Các, thậm chí cả Long Nham Đảo, đã vượt xa lời lẽ có thể diễn tả. Dù hai người là theo lệnh sư tôn nhưng việc họ làm đã quá xa ngoài phạm vi. Nên làm, vài ngày sau, trên không trung đã có kiếp vân tụ hội. Nhóm người Tịch Sán lập tức mở hộ đảo đại trận, ngay khi lôi kiếp giáng xuống. Liền có một tiếng cản rỡ vang vọng. Tĩnh Hải, người rùa đen rốt đầu rốt cuộc cũng dám ló mặt. Nếu dám mở trận, hôm nay ta phải nhìn xem, ngươi có thật sự chịu để cả đảo chết sạch, vẫn còn co đầu rút cổ được nữa không? Đáng giận, bọn họ đang muốn dao động tâm thần của đại sư huynh. Nếu có may mắn thăng lên thượng giới, ta nhất định sẽ đi đầu tìm chỗ dựa. Có Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn ở đây, Tĩnh Hải chân nhân không còn lo lắng, trực tiếp tiến vào mật thất bế quan. Hắn vốn áp chế quá lâu, một khi buông thả, lập tức liền thuận lợi tiến giai. Nhưng cũng vì thế mà dễ bị tập kích, ngay cả khi hắn thành công vượt kiếp, trong giai đoạn vừa qua kiếp lực lượng suy yếu, cũng là cơ hội để địch nhân xuống tay. Động tĩnh vang dậy, tu sĩ trên đảo kẻ thì đóng chặt cửa nhà, kẻ thì đi ra đầu đường, đứng cùng người quan hải các, hiển nhiên định cộng đồng chống địch. Trần Khinh Giao liếc mắt, nhân số thật ít ỏi, xem ra người của quan hải các trên đảo vốn chẳng còn bao nhiêu. Nàng cùng mọi người đi ra khỏi quan hải các, đối mặt với Hải An Bang đang ở ngoài biển. Rõ ràng Hải An Bang đã sớm chờ đợi, một khi Tĩnh Hải chân nhân tiến giai, bọn họ liền tới gây loạn. Nếu hắn bị ép bỏ giờ mà đi ra, cả đời này sẽ không còn cơ hội hóa thần. Đội địch dẫn đầu là ba gã nguyên anh, phía sau mười mấy kim đan, còn thêm một đám trúc cơ. Trận thế này, đối phó Long Nham đảo quả thật quá đủ, nhưng rơi vào mắt Trần Khinh Giao bây giờ, chẳng khác gì cho trẻ con. Tịch Sán nhìn mà lo sợ, bọn họ định đối phó đại sư huynh đang độ kiếp, mà phe mình chỉ có nhị sư tỷ là nguyên anh. Sao mà chống nổi, quả nhiên, dù biết Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn bất phàm, hắn vẫn quen nhìn khoảng cách sức mạnh lớn đến mức này, nên không khỏi run sợ. Hải An Bang cũng thấy cảnh ấy, liền cười lạnh, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ta khuyên các ngươi nghĩ kỹ, là muốn cùng quan hải các chôn cùng, hay theo ta Hải An Bang mà cơm ngon rượu say. Ngốc nghếch, Thương Hải đã sớm bỏ các ngươi, căn bản không để ngươi vào mắt, vậy còn bán mạng vì hắn làm gì? Không thèm để ý những lời hô hào đó, Trần Khinh Giao hỏi Tịch Sán. Người nên tới đều đã tới, sao ta không thấy tên bang chủ hóa thần kỳ của Hải An Bang? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó nàng còn phun tào rằng, đồ đệ Thương Hải chân quân chỉ thiếu một nguyên anh sơ kỳ, hóa ra chẳng phải thiếu, mà là kẻ kia chạy trốn đi mất. Kẻ phản đồ kia, dáng vẻ y phục nho nhã, thoạt nhìn giống hệt một thư sinh thanh tú, nhưng nội tâm lại đầy toan tính xấu xa. Hắn cư cao lâm, nhìn xuống toàn đảo Long Nham, mặt mày đắc ý, mãi đến khi tầm mắt rơi lên Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn, mới thoáng lộ vẻ nghi hoặc. Hắn nói mấy câu với đồng bọn, sắc mặt từ khinh miệt dần chuyển sang ngưng trọng. Hải An Bang bang chủ có lẽ đang chờ kết quả của đại sư huynh. Nếu Tĩnh Hải chân nhân thất bại, hắn sẽ lập tức ra tay. Nếu thành công, hắn mới chịu lộ diện. Trần Khinh Giao gật gù, lại hỏi, thế tên phản đồ đâu? Kia, nguyên anh sơ kỳ kia. Tịch Sán duỗi tay chỉ thẳng, vốn thấy địch nhân kéo đến rào rạt, phe mình thì thế đơn lực bạc, một số tu sĩ nóng máu định đứng ra cũng đã bắt đầu dao động. Trải qua mấy phen kêu gọi, rốt cuộc vẫn có một bộ phận nhỏ vội vàng bỏ đi. Tiểu đệ tử của Thương Hải chân quân tức giận nói, bọn này, trước nay quan hải các có bạc đãi gì chúng đâu chứ? Tịch Sán lại khuyên nhủ, ham sống sợ chết vốn là bản tính con người, tu hành đã khó, huống chi. Lúc này họ chịu ở lại, chúng ta phải cảm kích. Ai bỏ đi cũng chẳng đáng trách, về sau tránh xa là được. Hiển nhiên, bọn họ đã nhìn ra cảnh giới của hai người kia. Người đứng đầu bên Hải An Bang bước lên một bước, ngữ khí còn coi như khách khí. Đây là ân oán riêng giữa Hải An Bang và quan hải các. Các vị tốt nhất nên suy nghĩ kỹ, có thật sự muốn nhúng tay vào hay không? Giờ quay đi, ta bảo đảm Hải An Bang sẽ không truy cứu. Lời này là nói thẳng với Trần Khinh Giao, cũng là nhắm tới những tu sĩ còn lẩn trốn trên đảo. Cứ để hắn một mình đi, Tịch Sán trợn mắt, cả kinh nói, nhưng mà Hải An Bang tới nhiều người như thế, cho dù Tiêu Tấn có xuất chúng, cũng chỉ hai tay, khó mà địch lại trăm ngàn cánh tay. Một người cho dù lợi hại, chẳng lẽ đối phó được cả mấy trăm, mấy ngàn người. Trần Khinh Giao nhìn quanh, thấy kẻ muốn bỏ đi thì bỏ rồi. Còn lại đều là những người chịu liều mạng vì quan hải các. Địch nhân cũng đã xác định là đám này. Nàng bèn quay đầu bảo Tiêu Tấn, lúc trước giận vẫn chưa hả phải không, giờ thì cứ ra tay đi. Còn mấy kẻ trốn chui trốn lủi kia, lát nữa sẽ biết chúng thức thời hay không thức thời. Người khác vừa nghe liền hiểu ra, thấy Tiêu Tấn tiến lên, Đám Tịch Sán cũng định theo nhưng bị Trần Khinh Giao ngăn lại. Người này là ai? Khi nào Quan Hải Các lại mời được cường viện lợi hại như vậy? Khó trách Tĩnh Hải dám chọn đúng lúc này tiến giai, hóa ra là có chỗ dựa. Nếu bị hắn phát hiện chúng ta ẩn thân ở đây, e là khó ăn nói cho xuôi. Lời còn chưa dứt, bọn họ đã câm nín. Giữa không trung, thân hình Tiêu Tấn như hư ảnh, ra tay cứ như dao chặt dưa. Bất kể tu vi đối phương cao thấp, rơi vào tay hắn đều chỉ còn một hợp. Hễ hắn đi tới đâu, không một ai còn đứng được tại chỗ. Nói tới Hải An Bang hoặc những kẻ âm thầm dòm ngó, ai nấy đều chấn động đến chết lặng. Người trên Long Nham đảo thì nhìn mà ngây người. Một khắc trước, họ còn chuẩn bị tinh thần liều chết giữ nhà cửa, thế mà chớp mắt đã phát hiện chính mình chẳng còn đất dụng võ. Bỗng có kẻ như bao tải rách bị Tiêu Tấn ném xuống đất. Trần Khinh Giao nhìn kỹ, hóa ra là tên phản đồ. Thấy hắn, Tịch Sán và mấy người kia mắt đỏ ngầu, cắn răng hận. Người cái loại tiểu nhân này, có nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số bang chúng Hải An Bang cùng tu sĩ ám ẩn thấy thế cục hỏng, định rút lui, lại phát hiện xung quanh đã bị phong tỏa, chẳng ai thoát được. Trần Khinh Giao ném xuống một kiện pháp khí địa giai, chính vật này đã khóa chặt lĩnh vực. Pháp khí địa giai ở hạ giới vốn đã là đỉnh phong, trừ phi giờ có tu sĩ đại thừa tới, bằng không một tên cũng đừng mong chạy. Uy thế này đã vượt xa hiểu biết của nhiều người, có kẻ thấy đường sống tắt, liều mạng lao lên, có kẻ dứt khoát quỳ lạy xin tha, nhưng phàm là người của Hải An Bang, mặc cho bọn hắn kêu khóc cầu xin thế nào, cũng không giữ nổi cái mạng chó. Đó là thứ ta nỗ lực giành được, đám phế vật các ngươi, điểm nào hơn ta chứ, chỉ kém một chút, chỉ kém một chút, Quan Hải Các vốn nên là của ta. Trần Khinh Giao xòe tay cười, các vị, cần gì phí lời với hắn. Mạng hắn vốn đã định hôm nay chấm dứt, còn mọi người thì được tiền bối Thương Hải ban cho tài nguyên linh thạch, sau này tất sẽ như diều gặp gió, biết đâu chẳng bao lâu lại thượng giới đoàn tụ cùng sư tôn. Còn cái hạng tiểu nhân này, nên tiêu tan như mây khói. Thật ra, nàng vốn định nói nên thả hắn như, đánh giám, cho xong, nghĩ lại thấy hơi thô, đành sửa sang chút cho văn nhã. Sư tôn đối với người ân nặng như núi, người báo đáp thế này sao? Tên phản đồ mặt mũi đầy máu, vẻ dữ tợn oán độc chẳng che giấu. Ân nặng như núi, phi, Thương Hải đối với các ngươi thì tốt, còn với ta thì coi như chó, bố thí cho mấy mẩu, cũng dám gọi là ân nặng như núi à, còn dám bôi nhọ sư tôn. Nếu không có người, ngươi tưởng mình có được tu vi hôm nay chắc. Mấy lời này còn nặng nề hơn cả trách cứ trước đó của Tịch Sán, khiến mặt mũi tên phản đồ vặn vẹo. Cái gì thượng phẩm linh thạch? Cái gì thượng phẩm linh thạch? Trần Khinh Giao cười tủm tỉm, không chỉ thượng phẩm linh thạch, còn có lục giai linh trà, linh cốc, linh nhưỡng, cùng cả lục giai yêu thú nữa. Chỉ cần ăn một miếng, tu vi nhảy vọt, một phát từ nguyên anh lên hóa thần cũng chẳng phải mộng. Đáng tiếc, người không có cơ hội nếm thử, để phần đó cho vài vị sư huynh sư tỷ vậy. Tên phản đồ càng thêm điên cuồng, làm bộ muốn nhào tới. Tất cả đều là của ta, đưa đây. Không ai được đoạt, không ai được đoạt, nghe vậy, hắn lập tức chu chéo. Quả nhiên, ta biết ngay hắn còn lén lút cho các ngươi. Ta biết ngay mà, ngậm miệng lại, tiểu đệ tử Thương Hải chân quân gầm lên. Sư tôn hành sự xưa nay quang minh, số linh thạch đó vốn là sau khi người thượng giới, nhờ hai vị chân quân khác chuyển giao cho chúng ta. Vốn dĩ người cũng có một phần, Trần Khinh Giao chen thêm, tất cả đều là thượng phẩm linh thạch nha, một phần cực lớn. Thân truyền đệ tử lẫn ký danh đệ tử đều có. Người vốn cũng được tính, chỉ vì bội phản nên phần ấy bị chia cho người khác thôi. Tịch Sán cả kinh, đó là bang chủ Hải An Bang, Tiêu sư huynh cẩn thận. Hắn biết rõ Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn ở cảnh giới hóa thần nào. Bang chủ Hải An Bang lại là hóa thần hậu kỳ, dị vãng chỉ khi sư tôn còn thì mới có thể trấn áp được hắn. Ở trong mắt Tịch Sán, đó đã là đại tu sĩ cực kỳ lợi hại. Đâu dễ đối phó. Nhưng Trần Khinh Giao thì mặt không đổi sắc, chẳng lộ chút lo lắng nào. Tịch Sán còn đang định cảnh báo thì chỉ nghe một tiếng, chưa tới nửa chén trà nhỏ, bang chủ Hải An Bang đã bị đánh tan cả thân lẫn nguyên thần. Lúc này Tiêu Tấn đã giết sạch mọi kẻ của Hải An Bang, lại thấy tên phản đồ muốn tập kích Trần Khinh Giao, bèn một chiêu chấm dứt mạng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản đồ chết ngay trước mắt, Tịch Sán và mọi người lại chẳng thấy khoái ý, ngược lại thần sắc ngần ngơ, mang vài phần bi thương. Dù sao cũng từng là sư huynh đệ, khó tránh khỏi chút tình nghĩa. Tiêu Tấn còn định mở miệng, chợt lao vút lên giữa không trung, va chạm với một hóa thần vừa mới xuất hiện. Quan Hải các khi xưa còn Thương Hải chân quân đã nổi bật, nào ngờ mới 20 năm ông rời đi, giờ lại xuất hiện một sát thần càng khó dây vào. Người này rốt cuộc là ai? Mọi người cũng nghe Trần Khinh Giao lên tiếng, mới giật mình phát hiện tu vi của nàng cũng sâu không lường nổi. Đường lui bị khóa chặt, đối thủ mạnh vô cùng, những kẻ ẩn thân buộc phải hiện ra. Giây phút này, ngoài tiếng sóng vỗ bờ đá, không còn nửa điểm động tĩnh, thậm chí cả tiếng thở cũng nghe rõ mồn một. Ai nấy nín thở, mắt trừng lớn, Trần Khinh Giao đưa mắt nhìn bốn phía, rồi bay lên cao, phá vỡ yên lặng. Chư vị đạo hữu, tính toán ra đây gặp mặt một lần chứ? Một lời như sấm đánh thức tất cả. Hải An Bang vốn kiêu ngạo ương ngạnh, chỉ trong chốc lát đã bị chém giết gần sạch. Đám ẩn mình chuẩn bị xem tình hình để đục nước béo cò, sớm đã khiếp sợ đến nghẹn lời. Bang chủ Hải An Bang hóa thần kỳ, thêm ba nguyên anh, còn chưa kịp kêu thảm đã hóa thành hồn quỷ. Đám Lâu La đông đảo cũng sạch bóng, mà người gây ra tất cả, hơi thở còn chẳng rối loạn nửa phần, trông như có thể đánh tiếp 300 hiệp. Ai còn dám thử hắn nữa? Trần Khinh Giao không thèm hỏi lý do thoái thác, chỉ cười lạnh. Rốt cuộc các ngươi tới vì cái gì? Ta muốn biết. Cũng may cho chư vị hôm nay chưa kịp ra tay, nếu không, e giờ khó mà nguyên vẹn đứng ở đây để nói chuyện với ta. Đừng nói, số người thật đúng là ít, xem ra cái Ly Vọng Hải này, tán tu nào có máu mặt đều mò tới cả rồi. Có kẻ vội chắp tay cười nịnh, giọng run run, nhị vị, là tại hạ vô ý mạo phạm, chỉ là lỡ đường ngang qua, xin cáo lui ngay. Những kẻ khác cũng ào ào tỏ vẻ mình chỉ đi ngang, hoàn toàn không có ý gì khác. Không còn cách nào, phàm là còn le lói một tia hy vọng thắng, bọn họ nhiều người thế, cũng chẳng ai dám tự tin mà động thủ. Nhớ tới cảnh đám người kia ngã xuống, những kẻ khác không khỏi dùng mình run rẩy. Hiểu lầm thôi, đều là hiểu lầm cả. Có người vội vàng nói, Trần Khinh Giao lại cất giọng, ta đặt lời nói ngay tại đây, tiền nhiệm các chủ Quan Hải các Thương Hải chân quân, hiện giờ là môn nhân Thiên Nguyên Tiên Tông ta. Ai dám tổn hại đến lợi ích của ông ấy, tức là cùng Thiên Nguyên Tiên Tông ta đối địch. Trước khi động thủ, các ngươi nên nghĩ cho rõ ràng. Một câu nói khiến ai nấy cứng họng không trả lời được. Đám người tụ tập nơi đây, vốn là để xem náo nhiệt, đợi Hải An Bang và Quan Hải Các đánh nhau, chờ khi cả hai lưỡng bại câu thương thì mới nhảy vào. Nào ngờ đâu, ngang trời giáng xuống một sát thần, chớp mắt chém cho Hải An Bang tan nát như cá chết. Căn bản chẳng cho ai có cơ hội phản ứng. Nếu như bọn họ vừa rồi không nhịn xuống mà ra tay, thì lúc này chỉ sợ cũng đã theo chân Hải An Bang mà làm mồi cho cá trong biển rồi. Các ngươi có để ý không? Tên phản đồ Quan Hải Các trước khi chết còn kêu cái gì? Thượng phẩm linh thạch hình như là đồ mà Thương Hải chân quân sau khi lên thượng giới đã giao cho đồ đệ. Chẳng lẽ hai người kia đến từ thượng giới? Cái gì? Người thượng giới cũng tới đây? Bảo sao bọn họ mạnh mẽ như thế thì ra là từ thượng giới xuống. Đây đúng là tiên sử a, lời vừa thốt ra, cả đám xôn xao bàn tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Nguyên Tiên Tông, có phải là cái Thiên Nguyên Tông kia không? Còn cả Thương Hải chân quân, nghe nói lên thượng giới rồi, sao lại thành môn nhân Thiên Nguyên Tiên Tông nữa? Người thượng giới hạ xuống phàm trần, chuyện này trước nay chưa từng nghe thấy. Biết được vì sao mà đến, e là ắt có vô vàn bảo vật. Chỉ cần từ kẽ tay rơi ra một chút thôi, cũng đã là báu vật hiếm có rồi. Nghĩ như thế, ánh mắt của một số kẻ càng thêm nóng rực, thậm chí có người lấy can đảm bước ra. Nguyên lai là tiên sử hạ giá quang lâm, tại hạ là phó lâu chủ Định Hải lâu, xin bái kiến nhị vị tiên sử. Đồn Hải phường chủ bái kiến nhị vị tiên sử. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã tự tưởng tượng ra tiền căn hậu quả, còn thuận tiện phong cho Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn cái thân phận mới. Thực sự là hai người này quá mức dọa người, chỉ có lý do tới từ thượng giới mới đủ hợp tình hợp lý. Nếu đổi là kẻ khác, chắc cũng chẳng ai dễ dàng tin vậy. Tình thế trở nên ồn ào hẳn lên, đám tu sĩ nhìn Trần Khinh Giao vừa kính sợ vừa thèm khát. Theo giọng nàng vừa dứt, vùng giam cầm chung quanh cũng tan biến, tất cả đều bị uy thế của nàng trấn nhiếp. Trong lòng thì muốn bỏ đi, lại tiếc cơ hội leo lên quan hệ. Cho tới khi Tiêu Tấn bước tới bên cạnh Trần Khinh Giao, ánh mắt quét một vòng, bọn họ mới run lên, vội vàng cáo lui. Cơ hội thì hiếm, bảo vật thì quý, nhưng phải còn mạng mới hưởng được. Có tên sát thần này ở đây, chi bằng rút sớm cho yên. Ở trong khoảnh khắc, mấy kẻ đầu sỏ ở Ly Vọng Hải đã tranh nhau chào hỏi lấy lòng. Tiên sử, cái gì tiên sử? Trần Khinh Giao lẩm bẩm, mặt mày lại giữ vẻ trấn định, cao ngạo như tiên nhân hạ phàm. Được rồi, ta không rảnh tán gẫu với các ngươi. Lời đã nói, hy vọng các ngươi nghe rõ, còn dám tới phạm. Hừm, cút, nàng cùng Tiêu Tấn hạ xuống đất, nhìn đám người Long Nham đảo đầy mặt kính sợ. Nghĩ ngợi một chút, nàng liền vung tay, thả ra hơn trăm quang đoàn, rơi vào tay những tu sĩ mới vừa rồi nguyện ý cùng quan hải các kháng địch. Chư vị hôm nay có nghĩa cử, sau này nhất định sẽ báo lại với Thương Hải tiền bối. Điểm tâm ý này là tiền bối tặng các ngươi tạ lễ, xin nhận cho. Thực ra trong tay nàng có không ít đặc sản, cũng vừa hay giải phóng chút chỗ chữ vật. Dù sao Thương Hải chân quân cũng đã bỏ tiền ra nhờ nàng thu mua người cho quan hải các, coi như lông dê mọc từ người dê. Đám tu sĩ ngơ ngác nhìn đồ trong tay, không phải ai cũng nhận ra, nhưng chỉ cần cảm nhận linh khí nồng nặc, cũng biết đó chắc chắn là bảo vật hiếm có. Chưa kể, tin tức, tiên sử thượng giới này vô cùng quý giá, chắc chắn sẽ có vô số kẻ muốn biết, từ đó mà họ cũng có thể moi chút lợi lộc. Còn nữa, Hải An Bang muốn nuốt quan hải các mà lại bị nghẹn chết, sản nghiệp bỏ lại cũng không ít. Quan hải các giữ phần lớn, nhưng vẫn còn nhiều mảnh vụn linh tinh, nếu nhanh tay, vẫn có thể húp chút canh. Những toan tính trong lòng kẻ khác, Trần Khinh Giao chẳng buồn quan tâm. Nàng hiểu rõ cái danh, tiên sử kia chỉ là do đám người này tự gắn, lười biếng đến mức không buồn sửa. Đúng lúc này, lôi kiếp của Tĩnh Hải chân nhân rốt cuộc cũng giáng xuống. Nhờ trước đó tích lũy đủ, lại có pháp khí huyền giai nàng tặng, hắn thuận lợi vượt qua, bước vào hàng ngũ hóa thần chân quân. Quan hải các từ chỗ cận kề diệt vong nay lại có thêm một vị hóa thần, xem như nguy cơ đã giải quyết. Thương Hải tiền bối giao phó việc này cũng coi như hoàn thành viên mãn, Trần Khinh Giao liền có ý muốn cáo từ rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám tu sĩ vốn ôm tâm lý liều chết cùng quan hải các đồng sinh cộng tử, nào ngờ lại hưởng lợi, còn được tặng bảo vật, trong lòng cảm kích khôn cùng. Có người cao giọng, đa tạ Thương Hải chân quân, đa tạ tiên sử. Lập tức những người khác đồng loạt hô vang, đa tạ Thương Hải chân quân, đa tạ tiên sử. Tin tức hai vị tiên sử đến từ Thiên Nguyên Tiên Tông, vừa nghe tên đã đoán ra liên hệ với Thiên Nguyên Tông nơi hạ giới. Còn Thương Hải chân quân hẳn là cùng Hàn Sơn chân quân bái nhập Thiên Nguyên Tiên Tông, nhờ vậy hai vị tiên sử mới ra mặt che chở quan hải các. Nghe nói hai vị tiên xuất thủ hào phóng, động một cái là thượng phẩm linh thạch, bảo vật quý hiếm. Người Long Nham đảo được dính chút ân huệ, thậm chí còn có tu sĩ vô danh được ban cho ngũ phẩm linh trà, linh tửu, loại phúc duyên này ai mà dám mơ. Nếu có thể kết giao với hai vị tiên sử, dù chỉ là nghe kể đôi chút chuyện phong thổ thượng giới, cũng là cơ duyên khó cầu. Tĩnh Hải chân quân và sư huynh đệ hết sức lưu luyến, chỉ đành tiễn đưa hai người rời đi. Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn nhanh chóng phi hành, băng qua Ly Vọng Hải, vượt mấy tông môn, rốt cuộc bước vào địa phận Thiên Nguyên Tông. Trên đường có dừng lại đôi chỗ, hai người liền hay tin. Tiên sử đã truyền khắp Ly Vọng Hải, nhanh chóng lan ra toàn lục địa. Trong thành dường như không thay đổi gì nhỉ, đi giữa phố xá Thiên Nguyên Thành, Trần Khinh Giao cảm khái. Thời gian của tu sĩ vừa nhanh vừa chậm, mấy chục năm trước, khi họ lần đầu đặt chân đến Thiên Nguyên Thành, thành trì đã uy nghi lặng im thế này. Mấy chục năm sau trở lại, vẫn nguyên vẹn quen thuộc. Không thay đổi cũng tốt, nàng thích cái cảm giác quen thuộc như về nhà này. Phàm là nghe tin, có kẻ khoanh tay chờ, có kẻ lập tức hành động. Ai cũng đoán được tiên sử tới từ Thiên Nguyên Tiên Tông, vậy thì Thiên Nguyên Tông chắc chắn không sai. Hai người hoàn toàn không biết, phía sau đã kéo theo một chuỗi dài đuôi. Phàm là ai có chút thân phận, có chút đạo hạnh, đều ùn ùn kéo về Thiên Nguyên Thành. Trước Hàn Sơn Phong, Trần Khinh Giao nhìn quanh, thấy cỏ cây vẫn xanh tốt, động phủ sư tôn, hay nơi bọn họ từng ở, đều sạch sẽ tinh tươm. Hiển nhiên có người thường xuyên quét dọn. Chỉ là lúc này Phong Thượng vắng bóng, nàng đoán các đồng môn đều bận tu luyện. Nôn nóng tìm người, chân nàng liền rẽ sang tông môn cấm địa Thiên Phong. Trong Thiên Phong, biển mây vẫn cuồn cuộn, vốn là pháp trận dựng nên. Không có lệnh thì chẳng ai dám tùy tiện xông vào, kẻ nào L, M, Ân chắc chắn sẽ kinh động chư vị quá thượng lão đang tĩnh tu bên trong. Vì gấp gáp, hai người chỉ lướt qua chứ chưa ngắm kỹ, hẹn ngày khác mới thong thả. Sau đó liền thẳng đường về Thiên Nguyên Tông. Thiên Nguyên Tông vẫn như xưa, sơn môn cao vút, dãy núi trùng điệp trong mây khói, tiên hạc lượn vòng. Hộ tông pháp trận vẫn còn đó, nhưng rõ ràng vẫn ghi nhớ khí tức của hai người, nên để họ thuận lợi tiến vào, không kinh động đến ai. Quý trưởng môn hiện vẫn là trưởng môn, chỉ là mới nhậm chức chưa lâu, chưa quen gánh trách nhiệm lớn, những ngày qua cứ thấy thần hồn bất định, hôm nay cảm giác dự báo càng thêm mãnh liệt. Với loại dự cảm huyết khí sôi trào này, người thường còn lưu tâm, tu sĩ thì chẳng mấy bận lòng. Vì vậy cả ngày hôm nay, hắn vẫn luôn cảnh giác chờ đợi, xem sẽ có chuyện gì phát sinh. Trần Khinh Giao thì lại thích bày trò, nàng chỉ lén đưa một tia thần thức, len lỏi vào pháp trận, lảo đảo tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận khí cũng thật khéo, vừa hay dò trúng động phủ của trưởng môn sư huynh. Hơn nữa, xem ra lúc này hắn cũng không bế quan. Vốn định lập tức truyền tin, nhưng ý nghĩ tinh nghịch chợt lóe lên, khóe môi nàng cong thành nụ cười xấu xa. Bất ngờ, một âm thanh quái dị như u linh vang vọng bốn phương, phảng phất như hồn ma đòi mạng. Sư huynh, trưởng môn sư huynh, sư muội tới tìm huynh, quý trưởng môn, cách chương.